Sao bạn biết rằng chuột ở bên trái? Tôi có biết gì đâu. Tia mép cười khì khì. Quẹo trái không có, lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng.